Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1757 tháng tác sinh. Thua tác chết, thương trường mọi người đại khí cũng không dám ra, chỉ là ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn Nhan Bạch, tựa hồ là cảm thấy Nhan Bạch vì cái gì muốn để thứ này. Nếu là nàng không đề cập tới cặp có lẽ cái kia tiểu Sota liền sẽ không nhớ tới chuyện này. Cũng sẽ không bởi vậy liên lụy tới bọn họ. Hiện tại khen ngược, cái này không chỉ chết sống tiểu Loli như vậy thuận miệng vừa nói. Bọn họ hiện trường tất cả mọi người muốn đi theo tao ương. Không hiểu chuyện, muốn chết nàng một người đi tìm chết thì tốt rồi. Kéo lên bọn họ làm cái gì? Rất nhiều người ngầm nhìn về phía Nhan Bạch. Tựa hồ hận không thể tiến lên trực tiếp che lại Nhan Bạch miệng. Chỉ là khi bọn hắn nhìn về phía Nhan Bạch thời điểm, tràn ngập oán giận cùng trách cứ thời điểm, đối thượng một đôi lạnh lẽo con ngươi, nam nhân đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú bọn họ, phát ra điểm điểm hàn mang, hắn mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, khóe môi thiển nhấp, tựa hồ chứa đầy thâm ý, kia trong mắt cảnh cáo cùng làm người tim đập nhanh cảm giác. Làm hiện trường mọi người trái tim phát lạnh, cảm giác chính mình giống như ở sinh tử tuyến phía trên bồi hồi đi rồi một vòng, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, đều là đại lão, Nhan Bạch còn lại là đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Giống như đối bốn phía hết thảy đều không chỗ nào phát hiện. Chỉ nhìn chăm chú đứng ở thương trường trung trung ương tiểu Sota. Hai cái thoạt nhìn đồng dạng hồn nhiên đáng yêu người đối diện. Nhan Bạch giơ lên khóe môi, tươi cười ngọt ngào, đôi mắt chớp chớp, rất là tò mò, ngươi tưởng chơi cái gì trò chơi a? Nhan Bạch thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên, đối với Nhan Bạch cái này hành động, thương trường bên trong mọi người chỉ có một loại cảm giác. Không sợ chết, thật sự không sợ chết, ký chủ đại đại, ngài chú ý một chút, 114 ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Nó là ở nhắc nhở Nhan Bạch chú ý một chút, không cần chơi quá mức, chế tạo ra quá lớn sự tình. Đúng vậy, 114 một chút đều không lo lắng cho mình ký chủ đại đại an nguy. Hẳn là lo lắng hẳn là cái kia tiểu Sota. 114 không biết chính mình ký chủ đại đại như vậy cố ý tìm cái này tiểu Sota nói chuyện có phải hay. Không giống đem tiểu Sota lực chú ý chuyển rời đến chính mình trên người, bởi vì vừa mới 114 rõ. Ràng từ nhỏ Sota trong ánh mắt thấy được sát ý. Nếu không có người nguyện ý chủ động đâm họng súng thượng nói. Như vậy hắn liền sẽ tùy cơ giết chết ở đây mọi người. Đối phương tựa hồ là cái đối mạng người loại này khái niệm thực nông cạn tồn tại. Một người tánh mạng cùng hơn 100 người tánh mạng đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Hơn nữa nhiều người như vậy đều thấy hắn bộ dáng. Hiển nhiên là không chuẩn bị lưu người sống. Chính là đương ký chủ đại đại đối hắn mở miệng nói chuyện lúc sau. Rõ ràng cái này tiểu Sota đã bị rời đi lực chú ý, ngược lại nhìn về phía chính mình ký chủ đại đại. Thực rõ ràng là theo dõi ký chủ đại đại, này có tính không là gián tiếp cứu ở đây những người này. Một mạng, cứu cái kia bị họng súng nhắm vào. Vốn dĩ đáng chết kính đen nam nhân, Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói cũng không có trả lời. Chỉ là nhìn chăm chú vào trước mặt tiểu Sota. Đen nhánh thuần triệt trong con ngươi mang theo nồng đậm tò mò hiển nhiên là muốn biết là cái gì. Trò chơi, rốt cuộc nàng, cũng cảm thấy có điểm không thú vị. Tưởng chơi trò chơi, nàng liếm liếm cánh môi đỏ bừng. Trong mắt hứng thú giạt rào, thương trường ở giữa tiểu Sota tắc như là tìm được rồi hảo ngoạn ngoạn. Ý giống nhau, trực tiếp từ ghế trên đứng dậy, cười hì hì nhìn Nhan Bạch, nghiễm nhiên là cảm thấy có ý tứ. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, thoạt nhìn giống cái bất hảo bất kham tiểu nam hài, hướng về phía chính mình bên người người làm cái thủ thế. Bên người người liền kinh sợ tiến lên đây tới rồi tiểu Sota bên người. Hết chương.